Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Bốn cô con gái. Trong kiếm của mỗi người đều có tên mà phụ thân Lâm Hiên khắc lên. Đợi các nàng lại lớn một chút, sẽ giao mấy thanh kiếm này cho nàng. Lâm Hiên hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Hắn có lòng tin mình có thể để cho các cô con gái của mình cảm nhận được tình thương của cha nồng đậm. Ngay khi Lâm Hiên vừa mới thu hồi bốn thanh chuẩn tiên kiếm, hắn bén nhạy cảm nhận được, bên ngoài thủy tinh cung 10 dặm có ba đạo khí tức quỷ dị phi tốc tới gần. Kẻ đến không thiện, con mắt Lâm Hiên có chút nheo lại, lập tức hóa thành một đạo tật ảnh biến mất trong phòng ngủ. Mà lúc này, bên ngoài thủy tinh cung, trong không gian u ám, sao lại đột nhiên xuất hiện một lực lượng mạnh mẽ như vậy? Hẳn là chúng ta bị phát hiện rồi đúng không? Nguy rồi. Theo ba tiếng kinh hô, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện vô số điểm sáng màu đen. Chỉ trong chớp mắt, những điểm sáng màu đen này lập tức hội tụ thành ba bóng người, rơi xuống mặt đất. Ba người Long Tứ, Long Ngũ, Long Bát nằm mộng cũng không thể nào ngờ được là bọn họ còn chưa có đi vào thủy tinh cung thì đã bị một lực lượng mạnh mẽ mà bọn họ không biết đè sấp xuống mặt đất. Theo một đạo uy áp kinh khủng không thể nào hình dung được giáng lên. Ba người vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới ánh sáng u ám, một bóng dáng màu trắng, phong thần tuấn lãng, như thiên thần hạ phàm nhìn xuống bọn họ. Tiền bối, tại sao lại đột nhiên ra tay với chúng ta? Cảm nhận được Lâm Hiên đáng sợ, Long Tứ vội cung kính hỏi thăm. Lâm Hiên không có trả lời mà thản nhiên nói, ảnh sát chi thuật, xem ra các ngươi đều là sát thủ. Có được huyền tuyệt thiên thư, hắn rất là quen thuộc đối với công pháp của ba người. Cái gọi là ảnh sát chi thuật chính là hóa thân thể của mình thành bóng đen, rất khó bị phát hiện. Sau đó, dưới tình huống đối phương hoàn toàn không phát hiện ra một chút nào, bỗng nhiên xuất thủ để đạt tới một kích chí mạng. Ba người Long Tứ, Long Ngũ, Long Bát nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ toàn không ngờ được là công pháp của mình lại bị Lâm Hiên liếc mắt một cái là nhìn ra được. Sau khi quan sát tỉ mỉ Lâm Hiên, ba người đều vô cùng khẳng định, người đang đứng ở trước mặt bọn họ chính là phụ thân của mục tiêu bị ám sát đêm nay. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, bọn họ dám kết luận như vậy bởi vì nơi này rất gần Thủy Tinh Cung. Mà Lâm Hiên mạnh mẽ như thế, lại trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy. Vừa có sắc đẹp lại vừa có năng lực như vậy, chỉ có tuyệt sắc giai nhân như Huyền Băng Nữ Đế mới có thể xứng với hắn. Cho nên nói, bọn họ không cần hỏi nhiều cũng biết người đang đứng ở trước mặt mình chính là phụ thân của bốn tiểu công chúa. Không ngờ được là, nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng nhiều. Cảm giác và thủ đoạn của hắn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Lần này điện chủ cho chúng ta tùy tiện ra tay tuyệt đối là sai lầm lớn nhất đời này của hắn. Trong lòng mấy người Long Tứ hối hận không thôi. Lần này, Diêm La Điện của bọn họ nhận được một nhiệm vụ, đó chính là ám sát bốn cô con gái của Huyền Băng Nữ Đế. Bởi vì thời gian đối phương đưa ra rất là gấp mà đối tượng ám sát chỉ là bốn đứa con nít, cho nên Diêm La Điện điện chủ chỉ vạch ra một kế hoạch ám sát đơn giản, sau đó phái ba người tiến về Thủy Tinh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo những gì mà điện chủ Diêm La Điện nói, ba người Long Tứ đều là sát thủ đắc lực nhất của hắn, kinh nghiệm phong phú, kỹ năng đa dạng, tu vi tinh xảo, công pháp thuần thục. Cho dù bên cạnh bốn đứa bé có ai chăm sóc thì bọn họ vẫn có thể tìm ra được thời cơ thích hợp để ra tay. Hơn nữa, chỉ một nhiệm vụ mà hắn đã phái ra ba người chứng tỏ hắn cũng rất quan tâm. Nhưng hiện tại xem ra, mấy người Long Tứ đều cảm thấy điện chủ vẫn đánh giá thấp sự mạnh mẽ của Bắc Huyền Thiên. Nhất là Bắc Huyền Thiên Đế Phu Lâm Hiên, lần này hắn đã trở thành trở ngại lớn nhất trong nhiệm vụ ám sát của bọn họ. Nói đi, các ngươi đến giết ai? Trong lòng Lâm Hiên đã suy đoán được, nhưng mà hắn cần phải xác nhận lại mới được. Bọn người Long Tứ dưới uy áp kinh khủng của hắn thì hoàn toàn không dám giấu giếm, cắn răng nặn ra mấy chữ. Các cô con gái của ngài, Lâm Hiên cố nén phẫn nộ, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi thuộc về tổ chức nào? Ảnh sát chi thuật chính là công pháp mà ức vạn năm này, vô số sát thủ đều phải học tập, cho nên Lâm Hiên cần xác nhận bọn họ thuộc về tổ chức nào mới được. Bọn người Long Tứ đều ngậm miệng không nói. Bọn họ có thể nói đối tượng ám sát ra, nhưng chuyện duy nhất và bọn họ không thể làm chính là bán đứng tổ chức sau lưng mình, không nói. Lâm Hiên cười lạnh, răng rắc, một cỗ cự lực từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nghiền nát Long Bát thành một bãi bùn nhão. Nhìn thấy Long Bát chết thảm ở bên người mình, Long tứ và long ngũ sợ đến da đầu tê dại một hồi, toàn thân ướt đẫm trong nháy mắt. Bọn họ không phải là chưa từng gặp được đối thủ mạnh mẽ, nhưng mà hung tàn bạo ngược giống như Lâm Hiên thì là lần đầu tiên bọn họ gặp được. Diêm La Điện, cái tên này chưa từng xuất hiện trong Huyền Tuyệt Thiên Thư. Xem ra là một cái tổ chức sát thủ mới thành lập. Hắn tiếp tục hỏi, là ai ủy thác các ngươi giết nữ nhi của ta, cái này ta thật sự không biết. Chúng ta chỉ nghe lệnh điện chủ chấp hành nhiệm vụ, Long Tứ vội vàng nói, cách Trương.